Chương 1257, trí tuệ của Diệu Thiền. Ta cũng không có nói muốn bỏ qua Lý Thất Dạ. Diệu Thiền nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ân oán của chúng ta cùng Lý Thất Dạ, cuối cùng sẽ tính toán. Nhưng, không phải hiện tại. Diệu Thiền nhìn lấy chư vị trưởng lão, nói ra. Lý Thất Dạ cũng không phải người dễ đối phó, mặc dù nói, chúng ta là đế thống tiên môn, có rất nhiều truyền thừa cùng cao nhân đều khiếp sợ thần uy của chúng ta. Nhưng, cũng không đại biểu tất cả mọi người sợ chúng ta. Hiện tại Lý Thất Dạ đăng cao một hô, y nguyên có rất nhiều đại hiền thần vương sắp chết nguyện ý vì hắn làm việc. Chư lão cũng là người trải qua sóng gió, cũng cần phải minh bạch. Mặc dù lấy hiện tại mà nói, danh tiếng của chúng ta cực thịnh, uy hiếp thiên hạ, nhưng, tình huống đối với chúng ta mà nói, cũng không lạc quan. Những quái vật khổng lồ như Dược Quốc này lánh đời điệu thấp, mà chúng ta liền thành bia ngắm lớn nhất thạch dược giới. Diệu Thiền nói ra, coi như là như thế, Đề Thiên Cốc chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào, trăm ngàn vạn năm đến nay. Chúng ta trải qua vô số sóng gió, vẫn là sừng sững không ngã. Sư phụ của Thánh Phi không khỏi nói ra. Lời nói này quá tự ngạo. Diệu Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, mấy đời này mà nói, Đề Thiên Cốc chúng ta quá mức cao điệu, chúng ta hẳn nên có điều ẩn nhượng, đây đối với chúng ta mà nói, thực sự không phải là một chuyện xấu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đế thống tiên môn ngã xuống cũng không ít, ngay cả thần thú thiên vực năm đó không ai bì nổi không phải cũng ầm ầm sụp đổ, hôi phi yên diệt sao. So với thần thú thiên vực năm đó, Đề Thiên Cốc chúng ta coi là cái gì? Nâng lên thần thú thiên vực, những trưởng lão khác cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Thời điểm thần thú thiên vực còn tồn tại, còn không có Đề Thiên Cốc bọn hắn. Cho tới nay, thần thú thiên vực hủy diệt là cảnh cáo cho rất nhiều đế thống tiên môn, thế hệ chúng ta này, có thể nói là phong vân nổi lên bốn phía, tình huống đối với Đề Thiên Cốc chúng ta cũng không lạc quan. Trong nội tâm chư lão cũng minh bạch, một thế này chúng ta tranh giành tiên đế hy vọng rất xa vời. Dược Quốc Minh Dạ Tuyết, Tiễn Long Thế Gia Mai Ngạo Nam, Thạch Phong Quốc Diệp Khuynh Thành, đều là đương thời nhất tuyệt. Diệu Thiền nói, có trưởng lão muốn nói chuyện, nhưng mà, cuối cùng vẫn nhịn. Đối với Đề Thiên Cốc mà nói, Kim Ô Thái Tử đích thật là thiên phú cực cao, thiên tài đương thời không ai bì nổi, nhưng mà, có trưởng lão trong nội tâm cũng minh bạch, so với Diệp Khuynh Thành, Kim Ô Thái Tử vẫn là hơi kém một chút. Có trưởng lão dưới đáy lòng là xem trọng Diệu Thiền, nhưng mà, Diệu Thiền không muốn tới thay Kim Ô Thái Tử, huống chi, Kim Ô tộc nhất mạch ở Đề Thiên Cốc có địa vị rất cao, nếu hiện tại để cho Diệu Thiền thay thế Kim Ô Thái Tử, cái này chắc chắn sẽ làm Đề Thiên Cốc nội loạn. Đề Thiên Cốc chúng ta cũng không sợ người khác, Diệu Thiền đối với chư vị trưởng lão nói ra. Nhưng, chúng ta hẳn nên ẩn nhượng một chút. Mặc dù đang ngồi cũng không ít trưởng lão đệ tử cùng Diệp Khuynh Thành giao hảo, nhưng, ta vẫn muốn đem lời nói một chút. Diệp Khuynh Thành không phải bằng hữu của chúng ta, chí ít, chỉ cần thời điểm ta còn, liền không hy vọng Đề Thiên Cốc chúng ta cùng Diệp Khuynh Thành có quá nhiều vãng lai. Tại một thế này, Diệp Khuynh Thành muốn trở thành tiên đế, hắn cần bia ngắm, hắn cần bàn đạp. Hắn muốn uy hiếp thiên hạ, hắn muốn uy trấn cửu giới, Đề Thiên Cốc chúng ta liền là mục tiêu tốt nhất. Nếu Đề Thiên Cốc chúng ta ầm ầm ngã xuống, ai còn dám ngăn cản con đường của hắn? Diệu Thiền trầm giọng nói. Chất nữ, không nên quên, Kim Ô Hiền Chất cùng Diệp Khuynh Thành là có kết bái chi giao. Có trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở Diệu Thiền nói. Cái này ta biết, Diệu Thiền trầm giọng nói, cho nên, ta mới có thể đặc biệt nhắc nhở một chút, coi như sư đệ cùng Diệp Khuynh Thành là kết bái chi giao, ta cũng không hy vọng Đề Thiên Cốc chúng ta cùng Diệp Khuynh Thành có quá nhiều vãng lai. Nói đến đây, trong nội tâm Diệu Thiền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên thực tế, chuyện này nàng là không chỉ một lần cùng Kim Ô Thái Tử nói qua, đáng tiếc, Kim Ô Thái Tử căn bản là nghe không vào. Theo Diệu Thiền, luận thủ đoạn, luận mưu kế, Kim Ô Thái Tử còn kém Diệp Khuynh Thành rất xa, cuối cùng, Kim Ô Thái Tử chỉ có bị Diệp Khuynh Thành làm vũ khí sử dụng. Chư vị trưởng lão không nói gì nữa, trên thực tế, bên trong chư vị trưởng lão có rất nhiều đệ tử là cùng Diệp Khuynh Thành có vãng lai, giao tình cũng không tệ, ở việc này, có trưởng lão trong lòng cho rằng là Diệu Thiền lo xa, dù sao Đề Thiên Cốc cùng Thạch Phong Quốc giao tình vẫn luôn không tệ, song phương thậm chí từng có một lần kết làm liên minh. Hôm nay nói cho đúng là một chuyện khác, Diệu Thiền cũng từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nàng nhìn chư vị trưởng lão, nói ra. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ diệt đám người Tín Ông Quốc, nhưng, từ một khía cạnh khác tới nói, đối với chúng ta thực sự không phải là một chuyện xấu. Hiện tại các loại cương thổ như Thánh Yêu tộc lâm vào hỗn loạn, vì Nam Cương chúng ta an bình, từ giờ trở đi, Thạch Lão tiếp quản địa bàn Thánh Yêu tộc, Vương Lão tiếp quản cương thổ Lâu Mộ Phái, Tôn Lão tiếp quản cương thổ Tín Ông Quốc. Diệu Thiền phân phó nói, bọn người Thánh Yêu tộc bị diệt, đối với Đề Thiên Cốc mà nói, cái này đích xác là một chuyện tốt, Đề Thiên Cốc vừa vặn mượn cơ hội này thu hồi những cương thổ kia, hơn nữa là không uổng phí người nào. Mặc dù ở trong chuyện Diệp Khuynh Thành này, có không ít trưởng lão xem thường, nhưng, trong nội tâm chư vị trưởng lão, Diệu Thiền quyết sách tất cả mọi người vẫn là hết sức nhận đồng. Cho nên, sau khi Diệu Thiền làm quyết định, chư vị trưởng lão cũng đều nhất khẩu đồng ý, Hiền Chất cũng sắp xuất quan, sự tình Tiễn Vô Song ở thú vực, có phải hẳn là tránh một chút hay không? Sau khi Diệu Thiền phân phó xong, có trưởng lão nói ra. Lời này nói đi ra, không ít trưởng lão đều nhìn nhau một chút, không nguyện ý nhiều lời chuyện này. Ở chư vị trưởng lão cùng chư vị lão tổ của Đề Thiên Cốc xem ra, bọn hắn đều vui nhìn thấy Diệu Thiền cùng Kim Ô Thái Tử có đôi có cặp, nhưng mà, Kim Ô Thái Tử đối với Diệu Thiền một mực lãnh đạm, hắn ưa thích chính là Tiễn Vô Song. Trước đó, Kim Ô Thái Tử vì truy cầu Tiễn Vô Song, từng ở dược vực ngây người một đoạn thời gian rất dài, chỉ tiếc, Tiễn Vô Song vô cùng cao ngạo, đối với Kim Ô Thái Tử căn bản không có hứng thú. Cái này không có cái gì cần giấu giếm, coi như có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế, nên biết, liền để hắn biết đi. Trong nội tâm Diệu Thiền thở dài một tiếng, không khỏi vì đó buồn vô cớ, chư vị trưởng lão cũng không nói cái gì. Trên thực tế, tại Đề Thiên Cốc mọi người đều biết, Diệu Thiền vì Kim Ô Thái Tử là bỏ ra rất nhiều, nàng từ bỏ đại vị truyền nhân, vì để thế nhân đều biết Kim Ô Thái Tử là Đề Thiên Cốc đệ nhất thiên tài, nàng ẩn vào phía sau màn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1258, Thạch mở đoạt bảo, 1. Bằng không thì hôm nay Diệu Thiền đã sớm uy hiếp thiên hạ, thanh danh hiển hách, thậm chí có cơ hội sánh vai với Mai Ngạo Nam, Diệp Khuynh Thành. Tại Thiên Hỏa huyện, bên trong thiết phủ, mỗi ngày Lý Thất Dạ tụng kinh cho bia đá, mỗi ngày dưới sự kiên trì của Lý Thất Dạ, rốt cục có kết quả. Một ngày này, Lý Thất Dạ đọc xong một quyển kinh cuối cùng, ông, một tiếng, bia đá rốt cục phát sáng lên. Thật là có bảo tàng sao? Sau khi bia đá phát sáng lên, bọn người Long Kinh Tiên, Tiễn Vô Song đều vây quanh, ngay cả Thiết Lang vẫn luôn 10 phần lạnh lùng cũng không nhịn được đi tới. Lúc này, bia đá hiển hiện từng cái phù văn, khi từng cái phù văn này hiển hiện, Lý Thất Dạ lần nữa tụng kinh, lần này, hắn tụng kinh văn cùng trước kia không đồng dạng. Ở bên trong âm thanh tụng kinh của Lý Thất Dạ, từng cái phù văn hiển hiện vậy mà xen lẫn, trong nháy mắt, phù văn xen lẫn rốt cục hóa thành một bản kinh thư, không tầm thường, thủ đoạn như vậy chỉ sợ là cấp bậc tiên đế. Nhìn thoáng qua kinh thư do phù văn xen lẫn mà thành kia, Long Kinh Tiên không khỏi cảm thán nói. Lý Thất Dạ đưa tay chậm rãi lật ra một tờ lại một tờ kinh văn, rốt cục, hắn lật đến một tờ kinh văn nào đó, lúc này, hắn ngừng lại. Tại thời khắc này, mi tâm của Lý Thất Dạ từ từ mở ra, hiện lên từng cái phù văn này bay ra ngoài, rơi vào phía trên một trang kinh văn này, khi chút ít phù văn kia rơi vào bên trong kinh văn, vậy mà hóa thành một câu chân ngôn, lập tức trở nên sáng chói. Ở thời điểm này, kinh thư biến mất, ở trên tấm bia đá vậy mà xuất hiện một môn hộ nho nhỏ, cái môn hộ nho nhỏ này thoạt nhìn như là cửa sổ. Mở. Vào lúc này, trong thức hải của Lý Thất Dạ bay ra một đạo pháp tắc, tựa như chìa khóa. Khi đạo pháp tắc này đính ở môn hộ trên tấm bia đá, trong chớp mắt liền biến mất. Ông. Một tiếng, môn hộ bia đá mở ra, trong lúc nhất thời, bảo quang phun ra nuốt vào, tựa như có bảo vật sắp xuất thế. Là bảo tàng. Thiết Lang trong lúc nhất thời cũng không thể tin vào hai mắt của mình, bởi vì Thiết gia bọn họ đã không có vật trân quý, chớ nói chi là bảo tàng. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng ở trong bảo quang có hai kiện đồ vật chìm nổi, một kiện đồ vật thoạt nhìn giống như côn không phải côn, cái đồ vật này cũng không biết là cái gì chế tạo thành, lưu động một loại thần quang không nói được, một kiện khác là một cái hộp này không nhỏ, 10 phần xưa cũ, tự hồ nó ở niên đại rất xa xưa liền lưu truyền xuống. Lý Thất Dạ lấy ra hai món đồ này, cái hộp xưa cũ kia hắn không có nhìn nhiều, mà là trịnh trọng đem đồ vật giống như côn không phải côn kia cầm trong tay, cẩn thận nhìn một lần, nhẹ nhàng vuốt ve, không khỏi gật đầu lầm bầm nói. Tốt, tốt, tốt, rốt cục không thành vấn đề, đây là vật gì, vậy mà để cho người ta khó mà xem hiểu, không phải là binh khí, cũng không phải bảo vật. Long Kinh Tiên chính là tiên mệnh, có rất ít đồ vật có thể giấu giếm được đôi mắt của nàng, nhưng mà, nàng một chút cũng không cách nào nhìn thấu đồ vật giống như côn không phải côn kia. Nếu như ngươi có thể nhìn hiểu, ta liền không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hướng Thiết Lan ngoắc nói ra. Ngươi qua đây. Thiết Lan chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đem cái cổ hộp kia đưa cho nàng, nhàn nhạt nói ra. Đây là đồ vật tổ tiên Thiết Gia các ngươi lưu lại, cố mà trân quý đi. Nếu như ngươi muốn chấn hưng Thiết Gia, liền hảo hảo lợi dụng đồ vật trong này. Thiết Lan nghe được lời như vậy không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng cầm cổ hộp, trong lúc nhất thời không khỏi ngốc tại nơi đó. Lý Thất Dạ cũng không có nói thêm cái gì, ngón tay điểm một cái, từng đạo pháp tắc hiển hiện, từng đạo pháp tắc này xen lẫn thành chương pháp, theo ngón tay của Lý Thất Dạ chỉ ở phía trên mi tâm của Thiết Lan, bản chương pháp này lạc ấn vào trong óc nàng. Ta đem thi thần một lần nữa luyện hóa, từ giờ trở đi, hắn sẽ vì ngươi hộ đạo. Lý Thất Dạ phân phó Thiết Lan nói. Ngày mai bắt đầu, ngươi rời đi Thiết Gia, thi thần sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu như ngươi muốn chấn hưng Thiết Gia, liền ở chỗ này bắt đầu tu luyện đi. Tương lai ngươi có sở thành, liền trở lại. Thiết Lan trong lúc nhất thời kinh ngạc ở nơi đó, khó mà lấy lại tinh thần, chuyện như vậy đối với nàng mà nói, quá đột nhiên. Nhìn thấy một màn dạng này, lão ba ba cũng không khỏi hâm mộ Lý Thất Dạ đối với Thiết Lan ưu ái. Đây quả thực là một đại cơ duyên không tầm thường a. Lý Thất Dạ phân phó Thiết Lan xong, liền lười nhắc nói thêm cái gì. Năm đó hắn đem một kiện đồ vật lưu lại Thiết Gia, mà Thiên Hỏa Nữ Thần cũng đem một trương bảo vật của mình đặt chung một chỗ. Nàng là hy vọng trong tương lai nếu như Lý Thất Dạ tới lấy đồ vật kia, nếu như Thiết Gia nàng xuống dốc, nàng hy vọng Lý Thất Dạ có thể giúp Thiết Gia nàng một lần. Thiết Lan lãnh ngạo cố chấp, bất cận nhân tình, cũng không bỏ xuống được tư thái hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, Lý Thất Dạ cũng lười đi chỉ điểm nàng, bất quá, nể tình Thiên Hỏa Nữ Thần, hắn giữ thi thần lại, cái kia đã đủ tình nghĩa. Nếu không phải xem ở phân tình của Thiên Hỏa Nữ Thần năm đó, Lý Thất Dạ căn bản là lười đi quản Thiết Lan. Ngày mai chúng ta lên đường rời nơi này. Lý Thất Dạ phân phó bọn người tiễn Vô Song nói. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cao hứng nhất liền là Long Kinh Tiên, nàng lập tức vỗ tay nói. Tốt a, nơi này ta đã sớm chán, sớm nên đổi chỗ khác. Ha ha, đại gia đây là muốn đi nơi đâu, ta cũng cùng đại gia đi gặp việc đời. Tứ Nhãn Long Kê cũng lập tức phụ họa nói, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra. Ngươi là từ Long Kê tộc trốn ra a, đại gia, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Tứ Nhãn Long Kê một mực phủ nhận, vỗ vỗ lồng ngực, một bộ vênh váo trùng thiên, nói ra. Bản đại soái chính là Long Kê tộc trưởng, Long Kê tộc là bản đại soái định đoạt, bản đại soái cần vụng trộm chạy ra ngoài sao? Thật sao? Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, nói ra. Nghe nói tỷ tỷ ngươi Long Kê tôn giả mới là đương nhiệm Long Kê tộc tộc trưởng. Cái này sao? Tứ Nhãn Long Kê cười khan một tiếng, nói xong, bốn con mắt của hắn dạo qua một vòng, nói ra. Tỷ ta bây giờ không có ở bên trong Long Kê tộc, nàng không có mặt, chính là ta làm tộc trưởng. Ngươi là về Lưu Sa Hà, hay là theo ta đi? Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê khoác lác, đối với lão ba ba nói. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, lão ba ba không khỏi do dự, hắn rất ít rời đi Lưu Sa Hà, đối với hắn mà nói, chỉ có trốn ở Lưu Sa Hà, đó mới là an toàn nhất, hiện tại hắn rời đi Lưu Sa Hà đã lâu như vậy, trong nội tâm đã sớm muốn trở về. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1259, Thạch mở đoạt bảo, 2. Nhưng mà, trong lòng lão ba ba lại rất khác nhìn ra ngoài đi một chút, đặc biệt là muốn cùng Lý Thất Dạ ra ngoài thấy chút việc đời, mở mang tầm mắt, đi theo Lý Thất Dạ, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mặc dù Lý Thất Dạ không có truyền thụ cho hắn công pháp gì, nhưng, Lý Thất Dạ tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, hắn liền được ích lợi không nhỏ. Tiểu nhân nguyện ý cùng đại tiên ra ngoài thấy chút việc đời. Lão ba ba do dự một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định. Rất tốt, đều chuẩn bị một chút đi, ngày mai khởi hành. Gặp lão ba ba làm quyết định, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Hưng phấn nhất không ai qua được Long Kinh Tiên, Long Kinh Tiên cao hứng nói. Chúng ta muốn đi đâu đây? Tốt nhất đi địa phương hung hiểm một chút chơi đùa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Đến đó ngươi sẽ biết, tuyệt đối là một địa phương chơi vui. Sơn phong nguy nga, cổ tùng như cầu long, thác nước 3.000 thước, trân cầm bay lượn, thủy thú vui mừng, ở chỗ này lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng tường hòa. Ở trên ngọn núi, có hai người ngồi xuống, hai cái đều là người trẻ tuổi, thời điểm bọn hắn ngồi xuống nơi này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ở dưới phong thái vô thượng của hai người, vạn vật cũng vì đó ảm đạm. Hai người ngồi đó, chính là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy thạch dược giới, có thể nói, hai người bọn họ có thể làm cho vô số người đương thời vì đó chú mục. Hai người bọn họ ngồi xuống ở đây, có khí thế bát phương kinh động. Kim Ô Thái Tử, Diệp Khuynh Thành, hai người gặp nhau ở phía trên danh sơn, vui vẻ nâng ly, nâng cốc ngôn hoang. Kim Ô Thái Tử, cả người kim quang lóng lánh, tựa như trong cơ thể của hắn có một vòng kim dương từ từ bay lên. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim Ô Thái Tử có một đầu tóc như hoàng kim tạo thành, một đầu tóc vàng này kim quang lóng lánh. Kim Ô Thái Tử có một đôi mắt sắc bén vô cùng, một khi có con mồi bị hắn để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Cả người Kim Ô Thái Tử thoạt nhìn uy nghiêm ngạo khí, giống như là Thái Dương chi thần, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, có xu thế đoạt nhân sinh tử. Diệp Khuynh Thành cũng như nhau khó lường, cả người hắn tản ra quang huy chúng thần, hắn ngồi ở chỗ nào, liền tựa như có chư hiền nương theo, chúng thần gia trì. Diệp Khuynh Thành ngồi ở chỗ nào, coi như hắn không giận, vạn vực cũng vì thế mà thay đổi, bát phương đều kinh, tự hồ, bất luận hắn ngồi ở nơi nào, bất luận ở nơi nào, tự hồ, hắn mãi mãi cũng là tiêu điểm chú ý của ánh mắt mọi người, bất luận lúc nào, hắn mãi mãi cũng là để cho người ta chú mục như vậy. Diệp Khuynh Thành hắn bất luận là ngồi ở chỗ nào, bất luận là ở dạng địa phương gì, đều có một loại vận luật 10 phần cân đối, khiến người ta cảm thấy nhất cử nhất động của hắn, giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng đại đạo cộng minh. Diệp Khuynh Thành có một đôi con mắt cơ trí, tựa như hắn có thể nhìn thấu hết thảy, tự hồ hắn có thể tìm hiểu vạn vật, giống như không có đồ vật gì có thể giấu giếm được đôi mắt của hắn. Ta vừa xuất quan, Diệp Huynh liền đến cùng ta nâng cốc ngôn hoang, một phần tình nghĩa này, vô cùng cảm kích. Kim Ô Thái Tử vì Diệp Khuynh Thành rót một ly rượu ngon, vừa cười vừa nói. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười, thời điểm hắn cười một tiếng, tựa như là đại địa hồi xuân, một loại tiêu thoát, một loại tự tại, hắn cười nói ra. Huynh đệ ta và ngươi còn nói như vậy, vậy liền đem ta làm ngoại nhân. Lần này ta đến thú vực, cũng là dính một chút hỉ khí của huynh đệ. Lần này huynh đệ ngươi bế quan, vậy mà có thể vượt qua chỗ thiếu hụt của Kim Xà Tiên Đế đế thuật cùng Kim Ô tộc trấn tộc chi thuật của ngươi, đây đã là thành tựu không tầm thường, không thua gì mở ra một đầu vô thượng đại đạo. Huynh đệ thành tựu như thế, chính là thế hệ trẻ tuổi không ai bằng, thật sự là đáng mừng. Diệp Khuynh Thành bưng lên ly rượu, cười nói ra. Huynh đệ lấy được thành tựu như thế, mời ngươi một ly. Luận thành tựu, vậy liền không bằng Diệp Huynh. Kim Ô Thái Tử nở nụ cười, cùng Diệp Khuynh Thành uống một hơi cạn sạch. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười lên ha hả, có phóng khoáng nói không hết, hai người đều là thiên tài đương thời không ai bằng, có giao tình như thế, không biết để bao nhiêu người hâm mộ. Nói đến, ta vẫn là hâm mộ Kim Ô Huynh ngươi nha. Diệp Khuynh Thành cười nói ra. Kim Ô Huynh không chỉ là vang danh thiên hạ, trong tông môn kính yêu ủng hộ, càng là có Diệu Thiền Tiên Tử dạng thiên tài này phụ tá, cái này có thể nói là quần anh tụ hội. Nghe được Diệp Khuynh Thành nói, Kim Ô Thái Tử thần thái trệ một cái, nhưng mà, hắn y nguyên cười to nói. Diệp Huynh chớ cười ta, luận nhân tài, có ai có thể so sánh được Diệp Huynh ngươi đây? Diệp Huynh thủ hạ chính là nhân tài đông đúc, không ai bằng. Mỗi lần nâng lên Diệu Thiền, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử đều không thoải mái, chính hắn cũng không muốn đi nâng Diệu Thiền. Mặc dù nói, ngoại nhân đều biết, Kim Ô Thái Tử hắn chính là đề thiên cốc đệ nhất thiên tài. Thử nghĩ một cái, làm truyền nhân một môn song đế hắn là uy phong bực nào, đoạt mắt chú mục bực nào, để cho người ta hâm mộ bực nào. Nhưng mà, trên thực tế chân chính đệ nhất thiên tài của đề thiên cốc cũng không phải là Kim Ô Thái Tử hắn, mà là Diệu Thiền. Kim Ô Thái Tử cùng Diệu Thiền từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ tình cảm kỳ thật rất tốt, khi còn bé Kim Ô Thái Tử cũng rất kính yêu Diệu Thiền làm sư tỷ. Nhưng mà, hiện tại Kim Ô Thái Tử cùng Diệu Thiền quan hệ rất vi diệu, mặc dù Diệu Thiền là toàn lực ủng hộ Kim Ô Thái Tử, nhưng mà, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử luôn luôn rất mâu thuẫn. Hắn cái đề thiên cốc đệ nhất thiên tài này có chút danh phù kỳ thực, coi như người khác không biết, nhưng chính trong nội tâm hắn rõ ràng, mặc dù nói Diệu Thiền hết sức vui vẻ ẩn vào phía sau màn, bằng tâm mà nói, Kim Ô Thái Tử cũng không phải là thật muốn cùng Diệu Thiền tranh giành thứ nhất, tóm lại, trong lòng của hắn không phải rất dễ chịu. Vả lại, năm đó thời điểm đề thiên cốc tuyển truyền nhân, Diệu Thiền làm ra hy sinh. Mặc dù nói, Kim Ô tộc bọn hắn ở đề thiên cốc có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói, Kim Ô tộc ở đề thiên cốc có được thực lực chi phối vận mệnh của đề thiên cốc. Nhưng mà, lúc ấy thời điểm tuyển truyền nhân, Diệu Thiền tiếng hô rất cao, trừ lão tổ Kim Ô tộc bọn hắn ra, các lão tổ khác của đề thiên cốc đều xem trọng Diệu Thiền. Diệu Thiền trí dũng song toàn, tài mạo gồm thâu, hoàn toàn có thể siêu việt Kim Ô Thái Tử. Bất quá, cuối cùng Diệu Thiền vì Kim Ô Thái Tử, thối lui ra khỏi tranh đoạt vị trí truyền nhân, cái này khiến Kim Ô Thái Tử thuận lợi làm truyền nhân đề thiên cốc. Kể từ đó, cái này để trong nội tâm Kim Ô Thái Tử thấy có một loại cảm giác không nói được, tựa hồ là hắn thua thiệt Diệu Thiền, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1260, Thiên vực phế tích 1. Ở chư lão đề thiên cốc xem ra, Kim Ô Thái Tử là thua thiệt Diệu Thiền, mặc dù nói, Diệu Thiền không có nói qua muốn gả cho Kim Ô Thái Tử, nhưng, tâm tư của Diệu Thiền, chư lão đề thiên cốc đều biết. Cứ như vậy, vấn đề liền đến, Diệu Thiền làm ra sinh hy lớn như vậy, nếu như Kim Ô Thái Tử không cưới Diệu Thiền, cái này tựa hồ là có lỗi với Diệu Thiền. Điểm này, liền để trong nội tâm Kim Ô Thái Tử đặc biệt không thoải mái. Dù hắn biết Diệu Thiền vì hắn làm rất nhiều chuyện, rời khỏi tranh đoạt truyền nhân, vì hắn quản lý đề thiên cốc, vì hắn bày mưu tính kế, nhưng mà, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử vẫn là 10 phần không thoải mái. Đối với Kim Ô Thái Tử, trong lòng của hắn rất không muốn nhắc tới Diệu Thiền, thậm chí là né tránh Diệu Thiền, cho nên, hiện tại Diệp Khuynh Thành vừa nhắc tới Diệu Thiền, dù Kim Ô Thái Tử y nguyên nâng cốc ngôn hoang, nhưng trong nội tâm không khỏi có chút không thoải mái, may mắn. Diệp Khuynh Thành cũng không có nói Diệu Thiền nhiều, hai người ăn uống linh đình, tận tán phiếm Nam Hải Bắc. Nghe nói Tiễn Gia Thiên Kim cũng tới thú vực. Sau mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Có chỗ nghe thấy, nghe đồn nàng đi cùng với Lý Thất Dạ. Nói tới việc này, ánh mắt Kim Ô Thái Tử phát lạnh, nói ra. Mặc dù Diệu Thiền đối với Kim Ô Thái Tử là một lòng say mê, nhưng mà, Kim Ô Thái Tử lại càng muốn trốn tránh Diệu Thiền. Kể từ đó, hắn thích Tiễn Vô Song cao ngạo như Phượng Hoàng. Diệp Khuynh Thành cười lắc đầu, nói ra. Tiễn Vô Song là tính tình tiểu hài tử, biết người không rõ, chỉ bất quá nhất thời bị Lý Thất Dạ mê hoặc mà thôi. Kim Ô Huynh yên tâm đi, chỉ cần thời gian lâu, Tiễn Vô Song sẽ rõ ràng, người như Lý Thất Dạ, đó là căn bản không xứng với nàng, chỉ có thiên tài như Kim Ô Huynh mới là nơi trở về của nàng. Mặc dù Diệp Khuynh Thành nói như vậy là đang an ủi Kim Ô Thái Tử, nhưng mà, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử nghe rất khó chịu, Tiễn Vô Song cho tới nay đều là cao ngạo vô cùng, năm đó hắn vì truy cầu Tiễn Vô Song, là ở dược vực dừng lại thật lâu, vì lấy niềm vui của Tiễn Vô Song, có thể nói là sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng mà, Tiễn Vô Song đối với hắn vẫn luôn là rất lãnh đạm. Hiện tại Tiễn Vô Song vậy mà cùng Lý Thất Dạ đi chung một khối, có thể làm cho trong lòng của hắn dễ chịu sao? Cho nên, Diệp Khuynh Thành càng an ủi hắn, trong lòng của hắn liền càng không thoải mái, giống như Tiễn Vô Song cùng Lý Thất Dạ song túc song phi đã thành sự thật. Hừ, Lý Thất Dạ một cái vô tri tiểu nhi cũng dám xưng hung nhân, không biết tự lượng sức mình, đầu tiên là nói Diệu Thiền, trong nội tâm Kim Ô Thái Tử không thoải mái. Hiện tại bàn lại Tiễn Vô Song, cái này khiến trong nội tâm Kim Ô Thái Tử càng không phải tư vị. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Kim Ô Thái Tử không khỏi có chút ép không được hỏa khí trong nội tâm. Kim Ô Huynh chính là thiên tài chảy xuôi theo huyết thống yêu thần, cao quý vô song, chỉ là một Lý Thất Dạ đáng là gì? Diệp Khuynh Thành cười nói ra. Chuyện như vậy, Kim Ô Huynh cũng không cần để ở trong lòng, nữ hài tử không khỏi sẽ có thời điểm phạm hồ đồ, chờ nàng tỉnh táo lại, mới biết được ai mới là nơi trở về của mình. Kim Ô Huynh ưu tú vô cùng, chỉ cần có kiên nhẫn, tương lai thời điểm đạp vào thiên đạo, uy hiếp cửu giới, chỉ là một Lý Thất Dạ, cái kia chính là ảm đạm phai mờ, Tiễn Vô Song cũng sẽ vì thần tư vô địch của Kim Ô Huynh mà khuynh đảo. Tự về Kim Ô Huynh ôm ấp, Diệp Huynh thành an ủi Kim Ô Thái Tử nói. Diệp Huynh, ngươi xem trọng Lý Thất Dạ, chỉ bằng một cái Lý Thất Dạ, cần gì đợi tương lai, liền là hôm nay, ta liền có thể hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Lúc này, Kim Ô Thái Tử rượu vào khí ra, ngạo nghễ cười lạnh nói. Diệp Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Kim Ô Huynh, thực sự không phải là nói ta đối với ngươi không có lòng tin, Kim Ô Huynh nhu hợp sở trường hai nhà, đương thời không ai bằng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ này, quỷ kế đa đoan, âm mưu vô số, Kim Ô Huynh đi gặp Lý Thất Dạ, chỉ sợ sẽ trúng bẫy của hắn. Diệp Huynh yên tâm, ta cũng chỉ là gặp Lý Thất Dạ một chút mà thôi, cũng không phải giết chóc thiên hạ gì, cũng không phải nói khai chiến, âm mưu bẫy rập gì, cái kia thực là quá mức cẩn thận. Kim Ô Thái Tử vừa cười vừa nói. Cũng không phải nói như vậy. Diệp Khuynh Thành khuyên nói. Nên có tâm phòng bị người, cẩn thận một chút luôn luôn tốt hơn. Bằng vào ý kiến của ta, Kim Ô Huynh nên để cho Diệu Thiền Tiên Tử cùng ngươi đi, có Diệu Thiền Tiên Tử, coi như Lý Thất Dạ muốn dùng thủ đoạn gì, đó cũng là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, Diệp Huynh lời ấy nói quá rồi. Kim Ô Thái Tử cười khoát tay nói. Nếu như ta thực tình muốn bãi bình Lý Thất Dạ, cần gì Diệu Thiền Sư tỷ ta tương trợ, một mình ta có thể hoàn thành. Đã như vậy, chúng ta không nói việc này, đến, uống rượu. Diệp Khuynh Thành cười lắc đầu, sau đó châm rượu cho Kim Ô Thái Tử. Diệp Khuynh Thành cùng Kim Ô Thái Tử nâng ly, uống đến cuối cùng, Kim Ô Thái Tử mang theo vài phần chến choáng cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng Kim Ô Thái Tử đi xa, Diệp Khuynh Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phân phó Tâm Phúc bên người nói. Để Phi Vân Tôn giả lưu ý thêm động tĩnh của Đề Thiên Cốc, thời điểm Kim Ô Thái Tử đi tìm Lý Thất Dạ, nếu có cơ hội, để Phi Vân Tôn giả châm lửa thổi gió. Tâm Phúc ưng thuận một tiếng, đem việc này truyền đạt xuống dưới, sau đó không khỏi hỏi. Công tử, Kim Ô Thái Tử có Diệu Thiền bày mưu tính kế, chỉ sợ hắn sẽ không lỗ mãng đi gây sự với Lý Thất Dạ, điểm này ngươi khỏi lo. Nếu như Kim Ô hắn muốn tìm Lý Thất Dạ phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệu Thiền thương lượng. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt cười nói. Tâm tư của hắn ta còn có thể không rõ ràng sao? Càng là nói Diệu Thiền, hắn liền càng không muốn đi cùng Diệu Thiền thương lượng. Diệp Khuynh Thành chính là muốn khu sói nuốt hổ, đối với hắn mà nói, Kim Ô Thái Tử là một cửa đột phá. Mà trong nội tâm Diệp Khuynh Thành biết, Diệu Thiền trí dũng song toàn, nếu có nàng bày mưu tính kế, bất luận là Đề Thiên Cốc hay là Kim Ô Thái Tử, cũng khó trở thành pháo hôi của hắn. Cho nên, hắn liền cố ý để Kim Ô Thái Tử thoát khỏi Diệu Thiền, Kim Ô Thái Tử đối với Diệu Thiền càng mâu thuẫn, với hắn mà nói lại càng tốt. Tại thú vực, có một vùng phế tích, mảnh phế tích này so với một cái đại quốc còn muốn khổng lồ, mảnh phế tích này rộng lớn vô biên, chỉ một mảnh phế tích này liền giống như là tự thành thiên địa, ở chỗ này, không chỉ có tàn tường đoạn bích, càng có thật nhiều sơn nhạc bị đánh nát, có giang hà bị nấu cạn, có đại địa bị xé nứt, có hư không bị đánh nát, lưu lại lỗ đen vĩnh hằng khó mà ma diệt, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1261, Thiên vực phế tích 2. Nơi này không chỉ là một vùng phế tích, nơi này cũng là một hiểm địa, ở chỗ này, có nhiều chỗ là thời không bị đánh nát, không cẩn thận bước vào chỗ như vậy, sẽ trong nháy mắt bị lực lượng vô cùng cường đại phá tan thành từng mảnh. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy một màn trước mắt, đều sẽ biết, nơi này đã từng phát sinh đại chiến kinh thế vô song, xé rách hư không, vỡ nát vạn vực, hủy diệt hết thảy pháp tắc. Cái này, đây là thiên vực phế tích. Khi Lý Thất Dạ mang theo mọi người đi tới mảnh phế tích rộng lớn vô cùng này, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra. Không sai, chúng ta chính là muốn tới thiên vực phế tích. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nhìn mảnh phế tích rộng lớn vô cùng trước mắt này, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, năm đó, nơi này chính là máu nhuộm thiên địa. Thiên vực phế tích, ta biết nơi này. Long Kinh Tiên không khỏi ngạc nhiên nói, nghe nói thiên vực phế tích đã từng là cương thổ của thần thú thiên vực, về sau chọc tới Hồng Thiên Nữ Đế, Hồng Thiên Nữ Đế thống lĩnh trăm vạn đại quân, đồ diệt thần thú thiên vực. Nghe đồn nói, thần thú thiên vực đã từng là một mảnh đại lục di động ở bên ngoài bầu trời, cuối cùng lại bị Hồng Thiên Nữ Đế ngạnh sinh từ trên bầu trời lôi xuống. Long Kinh Tiên nói lên đại chiến năm đó, nàng cũng không khỏi hứng thú dạt dào, chậm rãi nói. Nào chỉ là dạng này, một trận chiến năm đó, là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, thần thú thiên vực xưng bá thạch dược giới vô số năm tháng trong vòng một đêm bị đồ diệt, toàn bộ thạch dược giới đều nơm nớp lo sợ, không còn dám hỏi thế sự. Nói đến cố sự này, trong nội tâm Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi run rẩy, cố sự này hắn từ nhỏ liền nghe trưởng lão trong tộc nói qua. Long Kê tộc các ngươi biết tiếng thối, cho nên có thể trốn qua một kiếp. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói, nâng lên chuyện này, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, cười khan một tiếng, nói ra. Đại gia nói đùa, trên thực tế, ở trước khi trận chiến này còn chưa có xảy ra, Long Kê tộc chúng ta đã sớm cùng thần thú thiên vực phân rõ giới tuyến. Mặc dù nói, Long Kê tộc chúng ta danh xưng là xuất từ thần thú thiên vực, nhưng, trên thực tế, Long Kê tộc chúng ta cùng thần thú thiên vực quan hệ rất xa, có thể nói 10 con trâu cũng kéo vào không đến. Bất quá, tổ tiên Long Kê tộc các ngươi là xuất thân từ Long Kê tộc, thần thú thiên vực danh xưng chính là chỗ cư ngụ của thần thú, có chân long, có thần hoàng, Long Kê tộc các ngươi là chảy xuôi theo huyết thống chân long. Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút nói ra. Không, không, không, Tiễn cô nương, cái trò đùa này không thể loạn mở. Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến kêu to một tiếng, lập tức nói ra, đó là sự tình cực kỳ lâu xa, mặc dù nói, tổ tiên Long Kê tộc chúng ta là xuất từ thần thú mở vực, nhưng mà, đó là sự tình ở thời đại hoang mãn, ở rất lâu trước đó, thần thú thiên vực cũng đã không nhận bàn chi như Long Kê tộc chúng ta. Đều là chuyện quá khứ, chuyện cũ lắm rồi. Tứ Nhãn Long Kê bộ dáng khẩn trương, để Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tứ Nhãn Long Kê vội phụ họa nói. Đại gia nói không sai, đây đều là chuyện quá khứ, thần thú thiên vực đã sớm thành lịch sử. Nha, ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao? Ngươi đây là sợ cái gì? Long Kinh Tiên lạnh lùng xem xét Tứ Nhãn Long Kê một chút, nói ra. Tiểu tổ tông của ta, không thể nói lung tung được. Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến nhảy dựng lên, hắn nhìn chung quanh một cái, sắc mặt đại biến, hạ giọng nói ra. Chuyện này không thể nói lung tung. Phía sau chuyện này là liên quan đến tấm màn đen kinh thiên, ai cũng không dám đi nói nhiều chuyện này. Tấm màn đen như thế nào a? Ở trong mọi người kiến thức ít nhất liền là lão ba ba, nhìn thấy Tứ Nhãn Long Kê cho tới nay đều là ngưu khí hống hống cũng khẩn trương thành cái dạng này, hắn cũng kỳ quái nói. Chuyện này ta ngược lại nghe nói qua. So với Tứ Nhãn Long Kê thần thái kinh hãi, Long Kinh Tiên ngược lại không sợ hãi, nàng nói ra. Truyền thuyết năm đó diệt đi thần thú thiên vực không chỉ có Hồng Thiên Nữ Đế đơn giản như vậy, truyền thuyết, phía sau có một cái hắc thủ này giết sạch thần thú thiên vực, thậm chí có đồn đại nói, cái hắc thủ này ở trăm ngàn vạn năm đến nay vẫn luôn đang chi phối lấy thế cục cửu giới. Hư, hư, hư, tiểu tổ tông, chuyện này là cấm kỵ a, không thể nói lung tung, không cẩn thận, sẽ đưa tới ngập đầu họa, truyền thừa cường đại hơn nữa, tồn tại cường đại hơn nữa. Cũng sẽ chết thảm. Tứ Nhãn Long Kê lập tức bị dọa cho phát sợ, vội thấp giọng nói ra. Thôi đi, tiểu quỷ nhát gan. Long Kinh Tiên liếc Tứ Nhãn Long Kê một chút, nói ra, ta mới không tin cái gì cấm kỵ đây này, ở chỗ này có người khác sao, coi như chúng ta nói chuyện cấm, cũng như nhau không có ai biết. Chuyện không liên quan đến ta. Tứ Nhãn Long Kê lập tức rụt đầu một cái, nói với Lý Thất Dạ. Đại gia, đây chính là vị tiểu tổ tông này nói, ta không có nói gì, đại gia ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, Tứ Nhãn Long Kê cũng không biết sự tình chân chính, có một số việc hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù lão ba ba sống thật lâu, nhưng mà, hắn tuyệt đại đa số thời gian là núp ở đáy lưu sa hà, có rất nhiều bí văn vật sự hắn là không biết. Nhìn thấy Tứ Nhãn Long Kê bộ dáng kính úy, lão ba ba cũng không khỏi tò mò nói. Hắc thủ phía sau màn trong truyền thuyết kia rất cường đại sao? So với tiên đế như thế nào? Khó mà nói. Nói tới cấm kỵ trong truyền thuyết, coi như Tiễn Vô Song từ trước đến nay cao ngạo vô cùng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Nói ra, truyền thuyết hắc thủ phía sau màn này cho tới nay là thập phần thần bí. Có người nói hắn là người, có người nói hắn là yêu, cũng có nói hắn không phải người không phải yêu. Thế gian không có ai biết hắn cụ thể cường đại cỡ nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hừ, ta cũng không tin hắn thật sự cường đại như vậy. Long Kinh Tiên hừ lạnh một tiếng, có chút khiêu khích nói ra. Mà Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm nàng một chút, cười lạnh nói. Nếu như hắn không cường đại, ngự thú thành các ngươi liền sẽ trốn tránh không xuất thế sao, thần thú thiên vực bị diệt lâu như vậy, ngự thú thành các ngươi không dám xuất thế, nói trắng ra là không phải sợ hắn sao. Nha, nói như Tiễn gia ngươi liền không sợ cái hắc thủ kia vậy, Tiễn gia các ngươi lợi hại như vậy, làm sao không nghe nói đi khiêu chiến cái hắc thủ kia. Long Kinh Tiên lập tức phản kích nói. Tiễn Vô Song nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói ra, Tiễn gia chúng ta có gì phải sợ, năm đó đại chiến bao vây tiêu diệt không có sự tình gì của Tiễn gia chúng ta, coi như là hắc thủ phía sau màn vẫn còn, Tiễn gia chúng ta cùng hắn cũng không có ân oán gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1262, truyền thuyết hắc thủ phía sau màn, 1. Thôi đi, nói hơn nửa ngày, Tiễn gia các ngươi còn là sợ cái hắc thủ kia, còn sợ hắn sẽ giết trở lại thạch dược giới, như năm đó đồ sát một lần nữa. Long Kinh Tiên cười lạnh nói. Hai người các nàng chỉ cần cùng một chỗ, không nói được vài câu liền sẽ ầm ĩ lên. Trên thực tế, cái hắc thủ phía sau màn kia ở thạch dược giới không chỉ là tru diệt một lần. Có đồn đại nói, ít nhất là hai lần. Ngoại trừ một lần thần thú thiên vực kia ra, nghe nói có một lần hắn cũng huyết tẩy toàn bộ dược vực, lan đến gần thú vực, thạch vực, nghe nói lần kia đồ sát có quan hệ cùng chủng tộc hắc ám gì đó. Tứ Nhãn Long Kê nhịn không được chen vào một câu nói. Cái hắc thủ phía sau màn kia thật lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thế ở thạch dược giới đồ sát hai lần, chẳng lẽ bọn người dược quốc an vị không để ý tới sao? Lão ba ba không khỏi kỳ quái nói, đối với lão ba ba mà nói, đế thống tiên môn đã là cao cao tại thượng, truyền thừa một môn tam đế giống như dược quốc, cái kia chính là mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Ở lão ba ba xem ra, không có gì so với dược quốc, Tiễn Long thế gia cường đại hơn. Hắc! Dược quốc! Không được! Mặc dù trong nội tâm Tứ Nhãn Long Kê vô cùng kiên kỵ truyền thuyết kia, nhưng mà, chuyện này nói quá có dụ dỗ, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người rất muốn biết chân tướng cụ thể, lúc này hắn cũng không nhịn được nói. Bọn người dược quốc, Tiễn Long thế gia cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế còn không kịp, nói gì tới ra mặt, truyền thuyết nói, năm đó bọn hắn là bị giết dọa bể mật. Cái này bản cô nương biết một chút. Long Kinh Tiên lập tức nói. Truyền thuyết năm đó sau khi thần thú thiên vực bị đồ diệt, bọn người dược quốc, Tiễn Long thế gia tham gia một trận chiến này đều chiến bại đầu hàng, từ đó bọn hắn lánh đời không ra, không tranh hùng với người. Bao gồm ngự thú thành các ngươi, Tiễn Vô Song lạnh lùng nói. Tiễn Vô Song nói như vậy để Long Kinh Tiên khó chịu, liếc Tiễn Vô Song một chút, nói ra. Hừ, ngự thú thành chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt, hừ, ngự thú thành chúng ta chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Tiễn gia các ngươi ngay cả cơ hội tham chiến cũng không có, cho tới hôm nay còn không phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Được rồi, hai người các ngươi ít vài câu được không, loại chuyện nhỏ này cũng có thể ầm ĩ lên, các ngươi không thấy mệt sao? Thấy hai người các nàng lại ầm ĩ lên, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cãi nhau, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể ngăn được, hai người các nàng riêng phần mình trừng mắt liếc, không để ý tới lẫn nhau. Đại tiên nghe nói qua sự tình hắc thủ kia sao? Gặp Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song dừng lại, lão ba ba y nguyên đối với hắc thủ trong truyền thuyết kia có 10 phần hứng thú, nhịn không được hỏi, cái này sao, nghe nói qua một ít, thời gian quá xa xưa, đã nhớ không được, nói không chừng, thế gian đã không có hắc thủ gì đó. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Long Kinh Tiên cười tủm tỉm nói. Lời này liền là đúng nha, cái hắc thủ trong truyền thuyết kia biến mất rất lâu, nói không chừng đã sớm chết, sao có thể sống được lâu như vậy chứ, trừ phi là siêu cấp đại quái vật. Hừ. Tứ Nhãn Long Kê bị nói như vậy dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, nói ra. Tiểu Tổ Tông, lời như vậy không thể nói được, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lời cũng không thể nói như vậy, cái hắc thủ phía sau màn kia cũng không có khả năng có chút chuyện liền giết người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đúng vậy nha. Long Kinh Tiên cười nói ra. Không nói trước hắn còn sống hay không, coi như hắn thật còn sống, tổng sẽ không bởi vì một hai tiểu bối thảo luận liền đại khai sát giới. Mặc dù hắc thủ kia nói là đồ sát qua thạch dược giới hai lần, nhưng có đồn đại nói hắn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Tiễn Vô Song khó được một lần đồng ý Long Kinh Tiên, trầm ngâm nói ra. Có nghe đồn nói, cái hắc thủ kia đã từng chống cự qua dị tộc xâm lấn, đã từng đem dị tộc khu trục ra cửu giới, để tránh cửu giới rơi vào tay giặc. Nói như vậy, cái hắc thủ kia là thủ hộ giả của cửu giới. Lão ba ba tò mò nói ra. Long Kinh Tiên nói ra. Vậy cũng không nhất định a, ai biết cái hắc thủ kia là dạng đồ vật gì, hắn một mực trốn ở phía sau màn. Nó là người hay quỷ, là nam hay nữ cũng không biết, nói không chừng hắn là một lão yêu quái. Hắn làm sự tình, thậm chí có khả năng chỉ là tùy hứng mà làm, chỉ là cao hứng nhất thời, liền bảo hộ người khác, nhất thời không cao hứng, liền đại khai sát giới. Cô nãi nãi, dạng lời nói như vậy truyền đi, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho ngươi. Tứ Nhãn Long Kê bị dọa đến rụt cổ một cái, nói ra. Thôi đi. Ta mới không sợ hắc thủ phía sau màn gì đó, bản cô nương không sợ trời không sợ đất. Long Kinh Tiên cao ngạo nói, lão ba ba vốn là hiếu kỳ, rất muốn hỏi lại, nhưng mà, Tứ Nhãn Long Kê một cước liền đạp tới, lập tức đem hắn đạp bay, nói ra. Ngươi dám lắm miệng, cẩn thận bị người nấu thành canh uống. Tứ Nhãn Long Kê là không làm gì được Long Kinh Tiên, nhưng mà, thu thập lão ba ba vẫn là dễ như trở bàn tay. Cái này dọa đến lão ba ba vội vàng rút vào bên trong giáp xác. Mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không khỏi cười một tiếng, nghe người khác đang thảo luận chính mình, thật sự là một sự tình rất có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người thảo luận qua hắn nhiều vô số kể, nhưng mà, tuyệt đại đa số người là không dám ở trước mặt hắn thảo luận, đều là trong âm thầm thảo luận. Hôm nay lại tận nghe tai nghe bọn người Long Kinh Tiên thảo luận chính mình, chuyện như vậy nghe cũng là rất có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có người xưng hắn là cấm kỵ, có người xưng hắn là hắc thủ, cũng có người xưng hắn là đế sư. Được rồi, chúng ta không cần chỉ đứng ở chỗ này, đi vào đi, chúng ta còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đi. Hưng phấn nhất liền là Long Kinh Tiên, cái thứ nhất xông vào bên trong mảnh phế tích này. Lý Thất Dạ mang theo mọi người bước vào mảnh phế tích này, năm đó huyết chiến như rõ mồn một trước mắt. Tựa như là mới phát sinh hôm qua, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi vì đó cảm khái. Nhìn mảnh phế tích trước mắt này, lại mấy ai có thể tưởng tượng năm đó huyết chiến là kinh thiên bực nào, tàn khốc bực nào đây. Thần thú thiên vực, có lai lịch kinh thiên, mặc dù bọn hắn danh xưng là nơi tụ tập của thần thú, nhưng mà, bọn hắn thực sự không phải là thần thú, bất quá, bọn hắn được xưng tụng là thần thú hậu đại, trên người bọn họ chảy xuôi theo huyết thống của thần thú tiên cầm. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1263, truyền thuyết hắc thủ phía sau màn, 2. Tại thời đại kia, thần thú thiên vực danh xưng là truyền thừa cường đại nhất của yêu tộc, thậm chí là xưng bá thạch dược giới thật lâu. Ở đời sau, có người xưng thần thú thiên vực là một môn tứ đế, trên thực tế thực sự không phải là như thế, thần thú thiên vực là một môn tam đế, đồng thời cũng đi ra bốn vị dược đế. Truyền nhân một đời cuối cùng của thần thú thiên vực đạt được thiên mệnh tán đồng, trở thành một trong đế trữ cường đại nhất tại thời đại kia, đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là thua ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, cuối cùng vẫn không có trở thành tiên đế. Tại thời đại kia, coi như là dược quốc cũng phải đối với thần thú thiên vực kiên kỵ ba phần, bởi vì bọn họ là hậu đại của thần thú tiên cầm, có được huyết thống kinh người mà cường đại. Nếu như không có một trận chiến năm đó, nói không chừng hôm nay tại thạch dược giới, thần thú thiên vực vẫn là xưng bá thạch dược giới. Năm đó, truyền nhân thần thú thiên vực thua ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, thần thú thiên vực không cam lòng, liền cổ động tất cả môn phái truyền thừa của thạch dược giới, đánh lén giết Hồng Thiên Nữ Đế còn chưa trở thành tiên đế. Lúc đó, trong trận tập sát kinh thiên này, tất cả truyền thừa cường đại nhất thạch dược giới đều tham gia, dược quốc, tiễn long thế gia, ngự thú thành. Các loại đế thống tiên môn đều tham gia. Lúc ấy, ở trước khi tập sát diễn ra, Bách Thọ Dược Đế đã từng đại lực phản đối Dược Quốc tham gia trận tập sát này, đáng tiếc, lúc ấy Dược Quốc y nguyên có được vô số lão tổ cường đại, ý kiến của Bách Thọ Dược Đế không được Dược Quốc thu nạp. Trận tập sát này chọc giận Lý Thất Dạ lúc ấy còn là âm nha, Lý Thất Dạ cuồng nộ, mang theo trăm vạn đại quân sát nhập vào thạch dược giới, Hồng Thiên Nữ Đế càng là một ngựa đi đầu, đánh vào thần thú thiên vực, trận chiến kia, có thể nói là giết đến toàn bộ thạch dược giới sói khóc quỷ gào, giết đến cả thạch dược giới đều lâm vào trong bóng tối, thiên không rơi ra huyết vũ. Thiết kỵ vô địch của Lý Thất Dạ đã quét ngàn vạn liên quân của thạch dược giới, công phá thần thú thiên vực. Cuối cùng, thần thú thiên vực vốn là di động ở bên ngoài bầu trời bị Hồng Thiên Nữ Đế ngạnh sinh lôi xuống, cuối cùng băng diệt. Hồng Thiên Nữ Đế làm tiên phong, Lý Thất Dạ tự mình dẫn trăm vạn đại quân, đảng quét toàn bộ chiến trường, trận chiến kia, thi cốt như núi, sói khóc quỷ gào. Cuối cùng, thần thú thiên vực ngăn không được thiết kỵ vô địch của Lý Thất Dạ đồ sát, tất cả cường giả bị tàn sát hầu như không còn, đánh một trận xong, thần thú thiên vực đã từng xưng bá lấy thạch dược giới mấy thời đại hôi phi yên diệt. Sau khi đồ diệt thần thú thiên vực, Hồng Thiên Nữ Đế muốn xuất đại quân huyết tẩy bọn người dược quốc, tiễn Long Thế Gia tham gia cuộc chiến tranh này. Lúc ấy, Bách Thọ Dược Đế mang Chư Lão Dược Quốc tước vũ khí đầu hàng, ở dưới Bách Thọ Dược Đế khổ sở cầu khẩn, cuối cùng Lý Thất Dạ nhớ tới tình cũ năm đó, tha thứ bọn người Dược Quốc. Bọn người Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia hướng Lý Thất Dạ lập xuống huyết thệ, hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ xuất thế. Về sau, Hồng Thiên Nữ Đế thành Tiên Tiên Đế, xuất thủ trấn áp tổ địa của Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia. Từ đó về sau, loại quái vật khổng lồ như Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia liền điệu thấp lánh đời. Bước vào thiên vực phế tích, Long Kinh Tiên giống nha đầu điên vui chơi, lại chạy lại nhảy, cao hứng ghê gớm. Cái này, nơi này giống như có sát khí rất mạnh. Đi theo đoàn người vào thiên vực phế tích, lão ba ba cảm nhận được mảnh phế tích này không đồng dạng, có chút hải hùng khiếp vía nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, năm đó nơi này là giết đến máu chảy thành sông. Vô số cường giả của thạch dược giới chết thảm ở chỗ này, lão tổ quá ngàn, mảnh phế tích này sớm đã bị máu tươi nhiễm thấu, ngươi nói sát khí có nặng hay không? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, lão ba ba càng hải hùng khiếp vía, mặc dù hắn không thể tận mắt thấy đại chiến năm đó, nhưng mà, hoàn toàn có thể tưởng tượng đại chiến kinh thiên năm đó là kinh tâm động phách bực nào. Nghe nói năm đó thần thú thiên vực có được bảo khố lớn nhất thạch dược giới, hơn nữa, tại thần thú thiên vực mỗi một tấc đất đều là bảo vật, chúng ta có muốn đem mảnh phế tích này đào một lần hay không? Long Kinh Tiên vui chơi chạy trở về, cao hứng cười nói, Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, nói ra. Thần thú thiên vực bị diệt trăm vạn năm, mảnh phế tích này sớm đã bị người đào ba thước đất, nếu có bảo vật, còn đến phiên ngươi sao? Thôi đi, ngươi biết cái gì? Long Kinh Tiên trợn nhìn Tiễn Vô Song một chút, nói ra, bảo vật dễ dàng bị người tìm tới như vậy. Vậy thì không phải là bảo vật. Bản cô nương thiên hạ vô song, người khác tìm không thấy bảo vật, chỉ có bản cô nương mới có thể tìm được. Nói xong, nha đầu kia cao cao nâng trán lên, một bộ cao ngạo. Bất quá, luận cao ngạo, Long Kinh Tiên còn kém xa Tiễn Vô Song, cá tính Long Kinh Tiên hoạt bát, mặc dù nói nàng cũng là một người quý khí mà cao ngạo, nhưng, cùng Tiễn Vô Song vốn liền là hùng hổ dọa người, khí thế khinh người so sánh, vậy nàng liền kém xa. Nơi này ngay cả tiên đế cũng tới qua, ngươi cảm thấy ngươi so sánh được tiên đế sao? Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng nói. Long Kinh Tiên lập tức không phục, nàng ngạo nghễ nói. Tiên đế thì thế nào? Hừ, chỉ cần ta cố gắng một chút, ta cũng có thể trở thành tiên đế, chẳng lẽ nói tiên đế liền so với ta ưu tú? Lại nói, coi như nơi này tiên đế tới qua thì thế nào, truyền thuyết thần thú thiên vực có một bảo khố vô cùng bí mật. Cái bảo khố này cho tới nay đều không có bị tìm tới, nói rõ tiên đế cũng không thể tìm tới a, bản cô nương xuất mã, nhất định có thể tìm tới bảo khố bí mật này. Long Kinh Tiên nói lời này nghe rất ngạo khí, cũng tự tin như vậy, bất quá, nàng thật là có vốn liếng này, trời sinh tiên mệnh, đó là chú định lấy bất phàm, đáng tiếc, nàng tâm chơi quá nặng, không cố gắng tu luyện. Nếu không, nàng từ nhỏ cố gắng tu luyện. Cái kia đã sớm trở thành uy hiếp thiên hạ, nếu quả thật là như thế này, xưng hào đệ nhất nhân, chỉ sợ không có phần của Diệp Khuynh Thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Điểm này Vô Song nói không sai, mảnh phế tích này sớm đã bị người đào ba thước đất, ở trước kia, đừng bảo là thạch dược giới, bên trong cửu giới có rất nhiều cường giả đại hiền tới qua nơi này, một chút tiên đế cũng đến khảo sát. Nếu như nói thần thú thiên vực có bảo khố bí mật gì, sớm đã bị người móc ra, ha ha, ngươi cũng đừng hố ta, Ngự Thú Thành chúng ta đối với thần thú thiên vực là có hiểu rõ rất sâu, ta là đọc qua rất nhiều sách cổ liên quan tới thần thú thiên vực, Ngự Thú Thành tuyệt đối có một bảo khố bí mật. Long Kinh Tiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1264, liếc mắt đưa tình. Cái này sao, vậy khẳng định là ghi chép có sai. Đương nhiên, Ngự Thú Thành có bảo khố bí mật hay không, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bất quá, có một chút Long Kinh Tiên ngược lại nói không sai, Ngự Thú Thành đối với thần thú thiên vực hoàn toàn chính xác có hiểu rõ rất sâu, bởi vì Ngự Thú Thành đã từng cùng thần thú thiên vực có vãng lai rất sâu. Ta hiểu được, ngươi nhất định biết bí mật này. Long Kinh Tiên trời sinh tiên mệnh, nàng cực kỳ nhạy cảm, nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, không khỏi nhõng nhẽo cười nói. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, bí mật ở trong đó, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho ngoại nhân. Phu quân, người người đều nói, giữa vợ chồng không có bí mật gì đáng giấu, ngươi nói có đúng hay không? Long Kinh Tiên lập tức kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, một bộ nũng nịu. Bộ ngực sữa của nàng vô cùng nở nang, nhẹ nhàng vuốt ve, đó là dụ hoặc trí mạng. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Long Kinh Tiên một chút, nhàn nhã nói ra, tiểu nha đầu, đừng dụ hoặc ta, nếu không, ngươi sẽ rất thảm. Cái này gọi là dụ hoặc gì? Giữa vợ chồng chúng ta đánh là tình mắng là tiếu, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Long Kinh Tiên tựa như tiểu ma nữ, lúc này nàng vậy mà ôn nhu, nhu tình, giống như thật là một tiểu thê tử hiền tuệ. Đối với Lý Thất Dạ cùng Long Kinh Tiên dạng liếc mắt đưa tình này, lão ba ba cùng tứ nhãn Long Kê mười phần cẩn thận, bọn hắn lạc hậu xa xa, không quấy rầy bọn hắn. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi muốn gả cho ta, ta còn không muốn cưới ngươi. Ngươi. Long Kinh Tiên không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, đây quả thực là tức chết nàng, nhưng mà, sau một khắc, nàng lại ôm nhu, thân mật kéo cánh tay Lý Thất Dạ, giống tiểu nữ nhân, ôm nhu nói ra. Coi như phu quân không cưới ta, ta cũng theo phu quân suốt đời. Không xấu hổ. Lúc này Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn Long Kinh Tiên một chút, cười lạnh nói ra. Thôi đi, Tiễn Vô Song, ngươi ăn dấm liền trực tiếp nói a. Long Kinh Tiên lập tức lườm Tiễn Vô Song một chút, nói ra. Bản cô nương biết ngươi là ghen ghét ta. Nha đầu kia trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi bộ dáng còn y như là chim non nép vào người, hiện tại lập tức liền nóng rát. Ngươi một cái nha đầu điên, có cái gì phải ghen tị? Tiễn Vô Song lãnh ngạo vô cùng, khinh thường nói. Long Kinh Tiên nhìn nhìn Tiễn Vô Song, sau đó lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng nhõng nhẽo cười, nói ra. Ha ha, ta hiểu được, Tiễn gia nha đầu, ta đã biết, ngươi là ưa thích Lý Thất Dạ, không, ngươi là muốn cùng ta đoạt lão công. Ai cùng loại nha đầu điên như ngươi nổi điên? Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm nàng một chút, lạnh lùng nói ra. Chỉ có dạng nha đầu điên như ngươi mới có thể nắm hắn gọi lão công. Nha, đừng không thừa nhận, bản cô nương ngửi được vị chua, chua chua. Long Kinh Tiên nhìn thấy Tiễn Vô Song bộ dáng như vậy, nàng đắc ý nở nụ cười, cười đến nhánh hoa rung rẩy, khuynh quốc khuynh thành, mười phần mê người, gặp nha đầu kia điên như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, hai mắt lập tức hỏa lạc lạc nhìn chằm chằm Long Kinh Tiên nói. Tiểu nha đầu, ngươi đừng cứ mãi lấy ta làm thương, nếu như ngươi thật muốn gả cho ta, buổi tối hôm nay ta liền đem ngươi xử. Nói như vậy đủ trực tiếp, đủ nóng bỏng, đặc biệt là ở dưới ánh mắt nóng bỏng kia của Lý Thất Dạ, Long Kinh Tiên luôn luôn vô cùng lớn mật cũng không khỏi mặt nóng rát. Thế nào, dám hí người ta, vậy mà không dám thừa nhận. Tiễn Vô Song gặp Long Kinh Tiên bộ dáng này, bỏ đá xuống giếng nói. Long Kinh Tiên ưỡng bộ ngực sữa một cái, bộ ngực sữa của nàng vốn là cao vút trong mây, sóng cả mãnh liệt, khi nàng cố ý ưỡng một cái kia càng khiến người ta nhìn kinh tâm động phách. Dụ hoặc trí mạng. Long Kinh Tiên trừng Tiễn Vô Song một chút, nóng rát nói ra. Ai nói ta không dám? Nói xong, nàng lại nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra. Ta ra cho ngươi một cửa ải, nếu như ngươi có thế quá quan, ta gả cho ngươi, là thi ngộ tính của ta đúng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Mặc dù nói, ngươi là một đại mỹ nữ, nhưng mà muốn để ta đi tiếp thu khảo hạch của ngươi tới đón ngươi, rất xin lỗi, ta không hứng thú lắm. Thiếu gia ta không thiếu nữ nhân, ngươi hiểu không? Thối Thất Dạ. Long Kinh Tiên lập tức bảo nổi, hung hăng bóp cánh tay của Lý Thất Dạ, tức giận nói ra. Ngươi có phải nam nhân hay không, vậy mà ngay cả dạng khiêu chiến này cũng không dám đối mặt. Ngươi sợ cái gì, ứng chiến chứ? Tiễn Vô Song cũng giật dây Lý Thất Dạ nói ra. Nha đầu kia còn có thể hơn được ngươi sao? Đem nàng làm là được. Hừ, Tiễn Vô Song, ngươi ít châm ngòi thổi gió, cũng ít đắc ý cho ta, nếu bản cô nương thật gả cho Lý Thất Dạ, ngươi phải gọi ta một tiếng thiếu nãi nãi. Long Kinh Tiên mười phần bá khí nói. Tiễn Vô Song khinh thường nhìn nàng một cái, nói ra. Chờ ngươi có bản lĩnh trở thành thê tử của hắn rồi nói sau, bằng không thì, bớt ở chỗ này khoác lác, quy, ngươi có dám khiêu chiến hay không? Tiễn Vô Song lập tức hỏa lạc lạc nói với Lý Thất Dạ. Nàng bộ dáng như vậy, thật sự là dụ hoặc, thật sự là để cho người ta vì đó hồn tiêu. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nha đầu, ta xưa nay không sợ khiêu chiến. Lấy ngươi cũng không phải việc khó gì, bất quá nha, thẳng thắn nói, vị trí thiếu phu nhân này, không có phần của ngươi, nếu như ngươi muốn làm tiểu thiếp, ta có thể suy nghĩ một chút. Phi, khẩu khí thật lớn. Long Kinh Tiên không khỏi xách bờ eo thon bé bỏng, một bộ dữ dằn, ngạo khí mười phần nói ra. Để bản cô nương làm tiểu thiếp. Cắt, bản cô nương cũng không tin thế gian còn có nữ nhân tốt hơn bản cô nương, luận dung mạo, bản cô nương mười phần tự tin, coi như là danh xưng thạch dược giới đệ nhất đại mỹ nữ Minh Dạ Tuyết, bản cô nương cũng tự tin không kém nàng, hừ, luận thiên phú, bản cô nương dám nói thạch dược giới thứ nhất, cái gì Diệp Khuynh Thành, đứng sang bên cạnh đi. Nha đầu này đích thật là bá khí, bất quá, nàng nói cũng là lời nói thật, đơn thuần lấy dung mạo mà nói, nàng cũng chưa chắc kém Minh Dạ Tuyết, bất quá, nàng cùng Minh Dạ Tuyết hoàn toàn không phải cùng một loại người. Tiểu nha đầu, ngươi không rõ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đối với ta mà nói, dung mạo, đây chẳng qua là túi da mà thôi, về phần thiên phú, nói thật, ta cũng như nhau không quan tâm, người so với ngươi càng kinh tài tuyệt diễm. Cũng có. Hừ, hừ, hừ, coi như ngươi nói lại có đạo lý, vậy thì thế nào? Long Kinh Tiên bị tức đến nghiến răng, hừ lạnh nói ra. Hừ, ngươi cũng không có cái gì không tầm thường a, hừ, hừ, hừ, tựa như là người khác muốn đoạt gả cho ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nha đầu, lời này cũng không phải ta nói, là chính ngươi nói. Lại nói, chỉ cần ta muốn cưới tiên tử thần nữ, đó là theo ta chọn. Ta biết tiểu nha đầu ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng ta so với ngươi càng tâm cao khí ngạo, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1265, mở ra bệ ngạn thú thổ, 1. Miệng nói có làm được cái gì, trên miệng nói, đây chẳng qua là khoác lác mà thôi, lấy chút đồ vật tới đi. Long Kinh Tiên tức giận đến nghiến răng nói. Đối với Long Kinh Tiên như vậy, Lý Thất Dạ có chút dở khóc dở cười, hắn cười nói ra. Nha đầu, tương lai ngươi sẽ rõ ràng, cuộc đời của ngươi truy cầu chung cực nhất chỉ là tiên đế, nhưng đối với ta mà nói, tiên đế, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía trên thương thiên, đó mới là hành trình của ta. Hừ, hừ, hừ, chỉ toàn ở chỗ này khoác lác. Long Kinh Tiên hừ lạnh một tiếng, dù nàng không hài lòng, bất quá, từ bên trong lời nói của Lý Thất Dạ. Nàng có thể nghe ra một chút đồ vật không giống bình thường, nàng là trời sinh tiên mệnh a. Đúng không, ngươi muốn làm thiếu phu nhân, không phải đùa. Tiễn Vô Song nở nụ cười, lãnh ngạo nói. Tiễn Vô Song luôn luôn khí thế khinh người, hùng hổ dọa người lúc cười lên, là đẹp đẽ như vậy. Long Kinh Tiên trừng Tiễn Vô Song một chút, sau đó kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, một bộ ôn nhu động lòng người, y như là chim non nép vào người, nói ra. Tiểu thiếp liền tiểu thiếp. Yêu là không giới hạn, bất quá, ta có một yêu cầu, về sau tiễn nha đầu phân phối cho ta, ta muốn sai sử nàng, muốn để nàng làm nha hoàng cho ta. Đối với Long Kinh Tiên nói như vậy, Lý Thất Dạ là dở khóc dở cười, Tiễn Vô Song thì lạnh lùng lườm nàng một chút, nói ra. Bớt ở chỗ này nằm mơ ban ngày. Bọn hắn đối thoại nóng rát, để Tứ Nhãn Long Kê cùng lão ba ba xa xa theo ở phía sau cũng không khỏi vì đó tặc lưỡi. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi lắc đầu sợ hãi thán phục nói. Đủ bá khí, nữ nhân như vậy, thật đúng là chọc không được. Bọn người Lý Thất Dạ có nói cười, có cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng đi tới chỗ sâu trong thiên vực phế tích, ở chỗ này, khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy, từ chút ít gạch tàn ngói gãy nơi này có thể nhìn ra được, nơi này đã từng là một cổ điện to lớn vô cùng, Bất quá hiện tại cổ điện to lớn này đã không còn sót lại chút gì. Lý Thất Dạ ở trên mảnh phế tích đi một vòng, cuối cùng ở trên một chỗ góc dừng lại, phân phó lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê nói. Đem nơi này đào ra. Lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê không biết đây là muốn làm gì, nhưng mà vẫn lập tức đào móc. Chúng ta tới nơi này làm gì? Long Kinh Tiên nhìn bốn phía, không khỏi vì đó tò mò nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi không phải muốn đi bệ ngạn thú thổ nhìn xem sao? Chờ xem kịch vui đi, đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi thật có thể mở ra bệ ngạn thú thổ. Tiễn Vô Song cũng không khỏi giật mình, nói ra. Từ khi thần thú thiên vực bị diệt, liền rốt cuộc không có người thấy bệ ngạn thú thổ, nghe đồn nói, ngay cả tiên đế thử nghiệm mở ra bệ ngạn thú thổ cũng không thể thành công. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lý Thất Dạ cười nói với Tiễn Vô Song. Yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngay lúc bọn người Lý Thất Dạ nói chuyện, lão ba ba cùng Tứ Nhãn Long Kê đã đem một góc phế tích này đào lên. Khi bọn hắn đào đến đầy đủ sâu, lộ ra nham thạch, cái nham thạch này 10 phần thô ráp, dạng nham thạch này thoạt nhìn không có chỗ gì đặc biệt. Dạng nham thạch này tự hồ là ma nham rất thường gặp ở thạch dược giới, có thể nói, loại nham thạch này ở bất kỳ chỗ nào trên mặt đất đều có thể nhìn thấy. Nếu như nói, nham thạch này có gì đặc biệt? Cái kia chính là trên nham thạch này có một vết lõm nhàn nhạt, nhưng mà, dạng vết lõm này không có cái gì để cho người ta đặc biệt chú ý. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra một kiện đồ vật này chính là vật giống như côn không phải côn từ Thiết Gia lấy ra kia. Lý Thất Dạ đem đồ vật giống như côn không phải côn này đâm vào vết lõm nhàn nhạt phía trên nham thạch. Răng. Rắc một tiếng vang lên, khi đồ vật như đồng côn này đâm vào bên trong vết lõm, liền phát sinh biến hóa. Đồng côn này vỡ ra, sau đó hóa thành từng mảnh đồng nhỏ, ở trong nháy mắt đâm vào trong nham thạch. Khi chút ít mảnh vỡ như đồng nát này đâm vào trên mặt đá, mọi người mới phát hiện nham thạch có một loại đường vân thần bí, chỉ là rất khó phát hiện mà thôi. Lúc này, tay phải của Lý Thất Dạ thành quyền, chậm rãi đặt ở trên mặt đá, ken, ken, ken. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, tại thời khắc này, đồng nát đâm vào nham thạch vậy mà giống như có sinh mệnh. Lập tức bám vào trên cánh tay của Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, những đồng nát này vậy mà hóa thành một cái bao tay. Một cái bao tay đồng bám vào trên cánh tay của Lý Thất Dạ, cái này khiến cánh tay Lý Thất Dạ vậy mà cùng nham thạch hòa làm một thể. Két, két, két, lúc này Lý Thất Dạ chuyển động nham thạch, theo cánh tay mang theo bao tay của Lý Thất Dạ chuyển động nham thạch, để tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ thiên vực phế tích đều phát sinh chuyển động, tự hồ Lý Thất Dạ thay đổi toàn bộ thiên vực phế tích. Ông. Ngay một khắc này, phát sinh chuyện bất khả tư nghị, ở mỗi một nơi hẻo lánh của toàn bộ thiên vực phế tích vọt lên thần quang vô tận thần quang này trong nháy mắt xông phá thiên khung, xông vào thiên vũ, tự hồ vô tận thần quang này xông vào chỗ sâu nhất của thiên vũ. Khi vô tận thần quang này xông vào chỗ sâu nhất của thiên vũ, xen lẫn thành một chỗ, tự hồ muốn hóa thành một cái môn hộ vô cùng to lớn, muốn đem một thứ gì đó lôi ra. Trong lúc nhất thời, Long Minh vô cùng hùng hậu không ngừng bên tai, giống như có đồ vật gì bị lực lượng cường đại từ bên trong thiên vũ kéo xuống. Ken, ken, ken, giờ khắc này, cánh tay của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa, nó biến trở về dáng dấp ban đầu, giống như côn không phải côn, bất quá nó lại cùng nguyên lai không đồng dạng, nó có quang huy khác, tự hồ, giờ khắc này đồ vật kia có sinh cơ, giống như nó bắt đầu có sinh mệnh. Thứ này. Tiễn Vô Song nhìn lấy đồ vật giống như côn không phải côn trong tay Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó động dung nói. Long Kinh Tiên cũng giật nảy cả mình, nói ra. Ta đã biết, đồ vật này của ngươi là mấu chốt để bệ ngạn thú thổ hiện thế. Truyền thuyết, trước kia bệ ngạn thú thổ một mực cùng thần thú thiên vực có quan hệ, nguyên lai năm đó đồ vật này là ở trong tay thần thú thiên vực. Ngươi còn không tính quá ngu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn không khỏi lầm bầm nói ra. Cái này, cái đồ vật này lại giấu ở Thiết Gia, cái kia, nếu như vậy. Nói đến đây, hắn có chút kinh nghi bất định mà nhìn xem Lý Thất Dạ, có một số việc, biết liền tốt, không cần đi truy cứu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Tứ Nhãn Long Kê một chút nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1266. Mở ra bệ ngạn thú thổ, 2. Tứ Nhãn Long Kê trong lòng phát lạnh, bởi vì trong lòng hắn có một phỏng đoán vô cùng lớn mật, vừa nghĩ tới cái phỏng đoán này, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong này bí mật quan hệ tới Bệ Ngạn Thú Thổ, đương nhiên, Lý Thất Dạ là sẽ không dễ dàng nói ra. Bệ Ngạn Thú Thổ một mực là nơi vô chủ, nhưng mà, muốn thu Bệ Ngạn Thú Thổ, cái kia nhất định phải cần vật trong tay Lý Thất Dạ. Ở trước đây thật lâu, đồ vật này cũng không thuộc về thần thú thiên vực, bất quá, về sau lại bị thần thú thiên vực đạt được, thần thú thiên vực vẫn muốn đem Bệ Ngạn Thú Thổ chiếm thành của mình, nhưng, lại vẫn luôn không thành công. Về sau đại chiến kinh thiên, thần thú thiên vực muốn mượn uy lực vô tận của Bệ Ngạn Thú Thổ làm quằn quại cuối cùng, nhưng, lại không thể thành công, thần thú thiên vực bị Thiết Kỵ Vô Địch đồ diệt, mà đồ vật giống như côn không phải côn này cũng rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, nhưng mà, cái đồ vật này ở lúc ấy tổn hao tất cả lực lượng, cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng làm cho Lý Thất Dạ để Thiên Hỏa Nữ Thần đem nó cất ở Thạch Dược Giới, mượn vô tận thiên địa chi khí của Thạch Dược Giới uẩn dưỡng nó. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đồ vật này rốt cục phục hồi như cũ, mà Lý Thất Dạ cũng mượn đồ vật này lại một lần nữa để Bệ Ngạn Thú Thổ tái hiện thế gian. Chúng ta liền tạm thời dừng lại ở chỗ này đi, Bệ Ngạn Thú Thổ chân chính xuất thế, còn cần một chút thời gian. Lý Thất Dạ phân phó mọi người nói ra. Tiễn Vô Song dứt khoát lưu loát, trực tiếp tế ra một tòa cổ viện, làm chỗ ở lại của bọn hắn. Thần quang ngút trời mà lên, xông vào thiên vũ, tựa như mở ra một thế giới, tự hồ là đem một vùng thế giới tốn nhập Thạch Dược Giới, động tĩnh kinh người như thế, làm sao có thể không kinh động những người khác đây. Tại một ngày này, rất nhiều người ở Thạch Dược Giới thấy được một màn dạng này, rất nhiều đại giáo lão tổ thậm chí là tồn tại bất hủ của đế thống tiên môn đều lập tức bị kinh động. Đây là có rất nhiều nhân vật cấp bậc lão tổ tận mắt thấy một màn kinh người như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Một chút tồn tại của lão ngủ say ở sâu trong lòng đất đạt được hậu bối báo cáo đều nhao nhao từ dưới đất bò lên, bọn hắn mở thiên nhãn, nhìn thẳng thiên vũ, nhìn thấy một màn kinh người như thế, không khỏi lầm bầm nói ra. Bệ Ngạn Thú Thổ, cái này vậy mà xuất hiện, cái này thật bất khả tư nghị, đến tột cùng là ai có năng lực như thế, mở ra Bệ Ngạn Thú Thổ. Trong vòng một đêm, toàn bộ Thạch Dược Giới vì đó oanh động, Bệ Ngạn Thú Thổ lại hiện ra, tin tức này như là phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ Thạch Dược Giới. Rất nhiều người nghe được tin tức này, cũng không dám tin tưởng, bởi vì từ khi thần thú thiên vực bị diệt, Bệ Ngạn Thú Thổ liền không có lại xuất hiện qua. Đã từng có tiên đế đi thăm dò, nhưng mà, đều không có tìm tới Bệ Ngạn Thú Thổ. Biến mất trăm ngàn vạn năm, rốt cục muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời không ít đại nhân vật nhao nhao xuất thế, không ít tồn tại vô cùng cường đại vì đó kinh động. Khi tin tức Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế truyền đi, vô số môn phái, đại giáo truyền thừa của Thạch Dược Giới cũng vì đó kích động, rất nhiều môn phái cương quốc đều điều binh khiển tướng, chuẩn bị phát binh. Vì đăng lâm Bệ Ngạn Thú Thổ mà làm chuẩn bị. Bệ Ngạn Thú Thổ, đây là một trong sáu đại cổ tiên cựu thổ, lai lịch của nó không rõ, ở thời đại rất xa xưa, nó liền xuất hiện, không có ai biết nó cụ thể là lai lịch dạng gì. Bất quá, liên quan tới lai lịch của Bệ Ngạn Thú Thổ, có rất nhiều suy đoán, có suy đoán cho rằng, Bệ Ngạn Thú Thổ chính là lãnh địa của thú thần Bệ Ngạn trong truyền thuyết, cũng có suy đoán cho rằng, Bệ Ngạn Thú Thổ là cổ tiên cựu thổ. Là di chỉ mà tiên nhân cổ đại trong truyền thuyết ở lại, mà đổi thành bên ngoài còn có một loại suy đoán cho rằng, Bệ Ngạn Thú Thổ chính là cùng khởi nguyên của Thạch nhân tộc có liên quan. Loại suy đoán cuối cùng cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì tảng đá trong Bệ Ngạn Thú Thổ đều có huyền diệu không nói được, tự hồ cùng Thạch nhân tộc là cùng một nhịp thở, trong đó có tính đại biểu nhất là Bệ Thạch Tiên Đế. Bệ Thạch Tiên Đế chính là vị tiên đế thứ hai của Dược Quốc. Mà lai lịch chân chính của hắn liền là từ Bệ Ngạn Thú Thổ rơi xuống một tảng đá, chính là bởi vì nguyên nhân này, hậu thế có người suy đoán Bệ Ngạn Thú Thổ cùng Thạch nhân tộc có quan hệ lớn lao. Bệ Ngạn Thú Thổ, ngay từ đầu nó là nơi vô chủ, mỗi một lần nó xuất hiện, đều là bởi vì các cơ duyên, về sau, thần thú thiên vực hoành không mà ra, bọn hắn xưng bá Thạch Dược Giới mấy cái thời đại. Ở đoạn tuế nguyệt kia, mỗi một lần Bệ Ngạn Thú Thổ xuất hiện, đều là do thần thú thiên vực nắm giữ, cho nên, ở đoạn tuế nguyệt kia, môn phái truyền thừa khác muốn leo lên Bệ Ngạn Thú Thổ, cái kia đều phải trải qua thần thú thiên vực cho phép mới được. Trong một đoạn thời gian rất dài, thần thú thiên vực cũng rất muốn nhập chủ Bệ Ngạn Thú Thổ, đem căn cơ của bọn hắn xây ở phía trên bệ ngạn thú thổ, đem bệ ngạn thú thổ chân chính trở thành tài sản riêng của bọn hắn, nhưng mà, thần thú thiên vực làm rất nhiều nếm thử đều không thể thành công. Sau khi thần thú thiên vực bị diệt, bệ ngạn thú thổ cũng không có xuất hiện nữa, mặc dù hậu thế có rất nhiều người tìm kiếm bệ ngạn thú thổ tồn tại, nhưng, cho tới nay đều không có thành công. Lần này, bệ ngạn thú thổ đột nhiên xuất thế, này làm sao không khiến cho thạch dược giới banh động đây, đây đối với rất nhiều môn phái mà nói, lần này bệ ngạn thú thổ xuất thế chính là một lần kỳ ngộ hiếm có, cho nên, trong lúc nhất thời, rất nhiều môn phái truyền thừa của thạch dược giới được biết là bệ ngạn thú thổ xuất thế, đều nhao nhao chờ xuất phát, chuẩn bị đăng lâm bệ ngạn thú thổ. Ở trên một ngọn núi, Diệp Khuynh Thành ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn là thần quang phun ra nuốt vào, chư thánh gia trì, chúng thần che chở, tự hồ, hắn là chúng thần chi chủ, chư thánh chi tử, cả người thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm, hắn phát tán ra khí tức để cho người ta vì đó kính sợ. Thời điểm thần quang ngút trời mà lên, xông vào thiên vũ, Diệp Khuynh Thành biến sắc, giật mình nói ra. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, cái trán Diệp Khuynh Thành trong suốt, tại thời khắc này, xương đầu của hắn tựa như là thành một chiếc gương, ở bên trong chiếc gương kia, tựa hồ là có thời gian trôi qua. Giờ phút này Diệp Khuynh Thành vận chuyển công pháp, tay nắm pháp ấn, diễn biến một đạo lại một đạo pháp tắc huyền diệu vô song, từng đạo pháp tắc huyền diệu này tựa hồ là hóa thành chương tự cổ lão. Vào lúc này, Diệp Khuynh Thành thôi trắc quá khứ, diễn toán tương lai, tựa hồ, vào lúc này hắn thấy được thời gian quá khứ, thấy được cảnh tượng tương lai, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org